Chính chị An Trạch đã cứu cô, sau đó đưa cô về nhà chăm sóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net